Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2985, dắt tay kề vai sát cánh. Góc truyện audio.com, đệ nhất 2985 chương dắt tay kề vai sát cánh ngang trong tinh không cái kia đạo cự đại khe hở, đang tại chậm rãi khép lại. Thanh Viêm Đế Quân trên cao nhìn xuống, nhìn qua Điệp Nguyệt, lắc đầu, nói, huyết điệp ta vốn định giữ lấy ngươi ma luyện đạo pháp, lớn mạnh huyết mạch, nhưng tiếp theo ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Sau đó, Thanh Viêm Đế Quân ánh mắt quét ngang, nhìn qua võ đạo bản tôn cùng trong tay hắn mang theo cực lớn long thi, song quyền nắm chặt, mặt như xương lạnh, trong ánh mắt toát ra lạnh thấu xương sát cơ. Bởi vì cái này hoang vũ sông dưới di thiên đại họa, hắn đem cho đông hoang mang đến tai họa ngập đầu. Tiếp theo ta tái nhập đại hoang, sẽ để cho ngươi thấy được chúng ta thực lực chân chính. Ta nhất định chính tay đâm người này, tàn sát hết ngươi đông hoang sinh linh, dùng đông hoang hàng tỷ sinh linh huyết, để tế điện giác tốc chi hồn. Tiếng như sấm sét truyền khắp đại hoang giới mỗi cái góc lạc. Không có người hoài nghi Thanh Viêm Đế Quân mà nói. Bởi vì rất nhiều người trong lòng đều rõ ràng, thương thực lực khẳng định không chỉ hơn thế. Đồng hoang chúng sinh trên mặt phần lớn đều hiện ra một tia sợ hãi cùng lo lắng. Thậm chí có chút ít sinh linh nhìn xem võ đạo bản tôn ánh mắt đều trở nên có chút phức tạp. Dăm ba câu giữa Thanh Viêm Đế Quân liền đem tất cả áp lực toàn bộ thêm tại võ đạo bản tôn trên người. Hắn tại nói với sở hữu người, ngày sau đông hoang tan vỡ, hàng tỷ sinh linh mất mạng đầu sỏ gây nên, chính là hoang vũ. Võ đạo bản tôn cũng không thoải mái, Thanh Viêm Đế Quân sau lưng, rất có thể chính là thiên đình. Cái kia bị diệt mấy cái kỷ nguyên, mai táng chư vị đại đế khủng bố thế lực. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, không ai có thể thong dong ứng đối. Nhưng vào lúc này, Điệp Nguyệt đột nhiên xòe bàn tay ra, đem bàn tay của hắn chế trụ, nhẹ nhàng cầm phía dưới. Võ đạo bản tôn ghé mắt, Điệp Nguyệt cũng đồng dạng xoay đầu lại, hai người bốn mắt tương đối, nhìn nhau cười cười. Trong chốc lát, võ đạo bản tôn cảm giác trong lòng chợt nhẹ, tất cả áp lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, hai người dắt tay, đứng sóng vai tựa hồ có thể đối mặt hết thảy cường địch cho dù là nghênh chiến truyền thuyết thiên đình. Võ đạo bản tôn ngửa mặt lên trời nhìn lại, lớn tiếng nói. Thanh Viêm, bọn ngươi dám can đảm lại đến đại hoang, cái này con dao long liền là kết cục của các ngươi. Vừa dứt lời, võ đạo bản tôn dưới chân trùng trùng điệp điệp dẫm mạnh, huyết nhục văng tung tóe, giặc giặc một tiếng, đem giác tốc yêu đế thi thể đạp thành hai đoạn. Giống, thất tốc yêu đế dưới thân sáu vị, bộc phát ra một hồi gào thét. Thanh Viêm Đế Quân cũng là mặt sắc mặt xanh mét, nếu không có trên người có tổn thương, hắn thậm chí đều muốn lập tức xuống dưới, đem cái kia hoang vũ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn biết rõ, dưới mắt không phải là thời cơ tốt nhất. Tốt tốt tốt. Thanh Viêm Đế Quân tức giận vô cùng ngược lại cười, không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Đã thật lâu không có người, dám như vậy chọn lựa hắn. Loại cảm giác này, thậm chí lại để cho hắn cảm thấy một tia mới lạ, một tia kích thích. Thanh Viêm Đế Quân nhếch miệng cười cười, chậm rãi nói. Ta nhất định gặp lại đến đại hoang, thời gian sẽ không quá lâu, cái kia chính là đông hoang tai nạn, các ngươi những thứ này con sâu cái kiến tận thế. Góc truyện audio.com. Trong tinh không đạo kia khe hở đã triệt để khép lại, Thanh Viêm Đế Quân mọi người thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Thanh Viêm Đế Quân thanh âm, vẫn còn đại hoang giới quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Một trận chiến này, tuy rằng đông hoang lại lần nữa thắng được nhưng Thanh Viêm Đế Quân cuối cùng lời nói, hãy để cho phần đông đông hoang sinh linh tâm, bịt kín vẻ lo lắng. Không có ai biết Thanh Viêm Đế Quân lúc nào sẽ lại lần nữa hàng lâm. Cũng không người nào biết lần sau Thanh Viêm Đế Quân hàng lâm lại sẽ là như thế nào tình hình, Điệp Nguyệt Hoang Vũ hai người có thể hay không ngăn cản được. Võ đạo bản tôn nhìn qua Thanh Viêm Đế Quân đám người biến mất phương hướng, nhẹ lẩm bẩm nói. Bọn hắn phản hồi địa phương, khả năng chính là thiên đình chỗ cái loại này cường đại uy áp lại là chuyện gì xảy ra. Không rõ ràng lắm, Điệp Nguyệt lắc đầu nói. Ta đã từng thử qua căn bản không xông vào được đi. Đại chiến kết thúc, đông hoang phần đông tướng lãnh sửa sang lại chiến trường. Võ đạo bản tôn trận chiến này thu hoạch không nhỏ, lại đạt được hơn 10 vị tuyệt thế yêu đế đại thành thế giới. Có chút đáng tiếc chính là giác tốc yêu đế tròn thế giới, tại đại chiến ở bên trong, bị Hàn Ngục Chi Môn thôn phệ hơn phân nửa, rơi xuống đến trong địa ngục. Hàn Ngục Chi Môn, ngoại trừ có được cường đại sát phạt lực lượng, còn có thể câu thông địa ngục. Hàn Ngục Chi Môn tồn tại, chẳng khác gì là tại võ đạo bản tôn trong lĩnh vực thành lập lên một tòa thông hướng địa ngục giới môn hộ. Điệp Nguyệt đơn giản nói rõ một phen, liền cùng võ đạo bản tôn phản hồi Hồ Điệp Cốc. Hai người đều rõ ràng, một trận chiến này tuy rằng đem Thanh Viêm Đế Quân đám người đánh lui, vẫn giết chết thất tốc yêu đế trong một vị cũng không tốc làm thích. Dưới một trận chiến, mới là quan hệ đông hoang sinh tử tồn vong quyết chiến. Võ đạo bản tôn trầm ngâm nói. Nghe Thanh Viêm mà nói, hắn khả năng rất nhanh sẽ ngóc đầu trở lại. Diệp Nguyệt gật gật đầu, nói. Hắn và Thất Túc Yêu Đế bị thương không nhẹ, nói là rất nhanh, đều muốn khỏi hẳn có lẽ cũng muốn mấy trăm năm. Cũng may một trận chiến này, có ngươi giúp ta ngăn chặn hai vị đỉnh cao yêu đế, thế giới của ta tổn hại không nghiêm trọng lắm, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Nói đến đây, hai người đều trầm mặc xuống. Hồi lâu sau, võ đạo bản tôn mới chậm rãi mở miệng nói. Lần sau Thanh Viêm hàng lâm, chẳng qua là bằng vào chúng ta hai người có lẽ ngăn cản không nổi. Kỳ thật trong lòng hai người đều rõ ràng điểm này. Cương thực lực khẳng định không chỉ là Thanh Viêm đế quân cùng Thất Túc yêu đế. Thanh Viêm đế quân nếu như bắn tiếng, lần sau hàng lâm đại hoang, nhất định là đại quân đột kích. Chỉ cần có hai vị Thanh Viêm đế quân như vậy cực hạn cường giả, Điệp Nguyệt sẽ rất khó ngăn cản. Nếu là nhiều hơn nữa mấy vị Thất Túc yêu đế như vậy đỉnh cao đế quân, Điệp Nguyệt cùng võ đạo bản tôn hai người chung vào một chỗ, đều ngăn cản không nổi. Đỉnh cao đế quân chiến lực cường thịnh trở lại, cũng có hạn mức cao nhất. Điệp Nguyệt im lặng, sau nửa ngày về sau, mới nói. Chỉ sợ chỉ có thành tựu đại đế, mới có cơ hội hóa giải tiếp theo nguy cơ, nếu không. Lời tuy như thế, có thể thành tựu đại đế, nào có dễ dàng như vậy. Góc truyện audio.com Từ xưa đến nay, vô tận năm tháng trường hà trong, không biết hiện lên ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, nhưng cuối cùng thành tựu đại đế cũng chỉ có như vậy mấy vị. Võ đạo bản tôn suy nghĩ một chút nói, cảnh giới của ta đều muốn càng tiến một bước, khả năng phải ly khai đại hoang một đoạn thời gian. Tốt, Diệp Nguyệt không hề nghĩ ngợi, liền lên tiếng, cũng không có hỏi thăm võ đạo bản tôn đích hướng đi. Kỳ thật, lúc này thời điểm lựa chọn ly khai đại hoang, rất dễ dàng làm cho người liên tưởng. Dù sao tiếp theo Thanh Viêm đế quân hàng lâm, đông hoang sắp sửa bị diệt, bởi vì trong lòng e ngại, lựa chọn trốn tránh cũng là nhân chi thường tình. Chỉ bất quá, Diệp Nguyệt nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới Tô Tử Mặc. Một phương diện, nàng hiểu được Tô Tử Mặc mà nói. Một phương diện khác, nàng cũng tin bất luận cái gì Tô Tử Mặc. Không hiếu kỳ ta đi cái nào sao? Võ đạo bản tôn cười hỏi. Sẽ không sợ ta vừa đi không trở về. Ngươi dám, Diệp Nguyệt hơi hơi híp mắt. Võ đạo bản tôn mỉm cười, nói. Trước khi đi có một bộ kinh văn niệm cho ngươi nghe, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Kinh văn, Diệp Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Võ đạo bản tôn gật gật đầu, đem hơn 600 chữ âm dương phù kinh giảng thuật cho Diệp Nguyệt. Kỳ thật trên người của hắn không chỉ có âm dương phù kinh, còn có nhiều bộ cấm kỵ bí điển. Chỉ bất quá cấm kỵ bí điển truyền thừa quá mức phức tạp, trừ phi tận mắt thấy cấm kỵ bí điển sơ bản, nếu không vô pháp lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Coi như là võ đạo bản tôn đem cấm kỵ bí điển kinh văn giảng cho Diệp Nguyệt, nàng cũng khó có thu hoạch như nghe thiên thư. Như là táng thiên kinh, khắc ở một khối trên tấm bia đá. Phía trên không khỏi có táng thiên kinh kinh văn, còn có táng thiên kinh đạo pháp, đạo vận, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể tu luyện thành công. Nếu không có như thế, cấm kỵ bí điển đã sớm truyền khắp 3000 giới, cũng sẽ không như thế hy hữu chân quý. Tấu chương xong, cách chương.